Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 71. Toàn bộ hợp cách, ngày thứ hai trưa, ở Konoha thôn vòng ngoài trong một mảnh rừng cây. Yuhi Kurenai, Lý Vô Ngạo, Haruno Sakura, Yamanaka Inu, Hyuga Hinata năm người đứng chung một chỗ, thương lượng liên quan tới nhẫn lão sư khảo nghiệm vấn đề. Có quan hệ khảo nghiệm vấn đề, ta sẽ cho mọi người giải quyết việc chung, tuyệt không làm việc thiên tư. Yui Kurenai đôi mắt đẹp chớp động mấy, nhìn một chút Lý Vô Ngạo, có ý riêng nói, Lý Vô Ngạo cùng Hinata, Ino, Sakura, Hinata liên tục gật đầu, tỏ ý biết cùng lý giải. Đinh đinh đinh, Yui Kurenai sờ tay vào ngực, lấy ra một cái tiểu linh đang, hướng phía Lý Vô Ngạo mấy người lắc lư mấy, sau đó nói ra, bây giờ là trưa, ở trước giữa trưa, các người muốn dụng hết toàn lực, từ trong tay của ta, đem điều này linh đang cướp đi, như vậy, các người liền đều hợp cách, bằng không, đều khó hợp cách, hiểu chưa? Lý Vô Ngạo bốn người gật đầu, kế đó, khảo nghiệm lại bắt đầu. Lý Vô Ngạo hướng về phía Hinata ba người chào hỏi một tiếng. Sau đó cầm đầu, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật đến, hướng phía Yuhi Kurenai vọt tới. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo liền đi tới Yuhi Kurenai trước mặt, giang hai cánh tay, một con trai ôm lấy Yuhi Kurenai, sau đó tự tay đi bắt Yuhi Kurenai tay linh đang, cũng cười lên ha ha. Hồng Ngự tỷ, khảo nghiệm hoàn thành nha. Nhưng ai biết, đang ở Lý Vô Ngạo một đôi tặc thủ sắp sửa cướp đi chuông cái kia trong nháy mắt, cái này Yuhi Kurenai lập tức phốp một tiếng vang nhỏ, kể cả cái kia linh đang cùng nhau tiêu thất. Chết tiệt, là ảnh phân thân. Sakura tam nữ nhìn đến đây lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi tâm lý nói rằng, Hồng đâu? Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn, phát hiện chu vi cũng không có hồng thân ảnh, làm vội vã hỏi, xem thường, mở. Lúc này, Hinata huyết kế giới hạn bắt đầu phát huy, chỉ thấy Hinata thi triển nổi lên xem thường thiên lý nhãn thuật. Sau một lát, bốn người liền thấy, xa xa mực cây đại thủ Yuhi Kurenai tịnh lệ thân ảnh. Lý Vô Ngạo mấy người không chút do dự, lập tức lắc mình nhào đi. Lý Vô Ngạo từ phía trước đột tiến, Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino từ tả hữu bao sao, Hyuga Hinata từ phía sau vây quanh, bốn người cùng nhau đối với Yuhi Kurenai tạo thành vây quanh tư thế. Yuhi Kurenai mỉm cười nhìn vây quanh mà đến bốn người. Ở bốn người gần vây kín nàng thời điểm, lập tức khẽ kêu một tiếng, mà huyễn cây buộc giết. Lập tức trong lúc đó, Yuhi Kurenai tịnh lệ thân ảnh lại biến mất ở tại mọi người hiện nay. Lý Vô Ngạo đột nhiên ý thức được cái gì, không chờ Hinata thi triển bạch nhãn thiên lý nhãn, lập tức đối với từ phía sau vây quanh Hinata hô, Hinata cẩn thận, hồng mục tiêu là ngươi. Nghe được Lý Vô Ngạo nhắc nhở, Hinata cũng là lên hoàn toàn tinh thần, ngưng thần giới bị, bỗng nhiên, Hinata cảm thấy chân đại địa, một hồi run rẩy, lập tức bình sinh ra một cây đại thụ tới, biết đây là Yuhi Kurenai ảo thuật nàng, vội vã quơ múa lên nắm tay, thi triển bắt đầu nhu bộ song sư quyền đến, quay người hướng phía sau, chính là một cái quyền đả. Một đoàn chaka năng lượng hội tụ mà thành sư tử hư ảnh, màu xanh da trời, ở Hinata trong tay hình thành, dáng dấp thật là uy vũ. Từ đại thụ trung ương xuất hiện Yuhi Kurenai, nhìn cái này một đoàn sư tử hư ảnh, biết đạo nhất lúc trong lúc đó cầm Hinata không được nàng, cũng chỉ được là thân thể một cái tung càng, lựa chọn lùi sang bên. Gồm một cái mục tiêu tuyển trạch ở tại Haruno Sakura thân. Siêu siêu, nhìn Uhi Kurenai lăng không phi phác mà đến. Haruno Sakura vội vã sờ tay vào ngực, lấy ra hai thanh shuriken, hướng phía Uhi Kurenai thảy qua, lại bị Uhi Kurenai né tránh tránh thoát. Phương hướng không thay đổi, vẫn là hướng về Haruno Sakura đánh tới. Sakura, cẩn thận! Yamanaka Ino thấy Sakura tình thế nguy cấp, vội vã hô to một tiếng, cùng tồn tại khắc hai tay kết ấn, khẽ kêu, nhẫn thuật tâm loạn thân thuật. Yamanaka Ino muốn dựa vào tinh thần của mình, tới quấy loạn Uhi Kurenai, làm cho Uhi Kurenai buông ra Haruno Sakura, cứu một nàng, nhưng mà... Ở ảo thuật ninja Uhi Kurenai trước mặt thi triển tâm loạn thân thuật, Yamanaka Ino rõ ràng có chút khinh thường. Kế đó, chút nào không ngoài suy đoán, Ino không chỉ có không có thể khống chế được Uhi Kurenai, còn ngược lại bị Uhi Kurenai trở tay đánh một bộ, lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, té ngã đi, mà lúc này đây... Uhi Kurenai đã nhào tới Haruno Sakura trước người, một bả đè xuống Haruno Sakura một đôi ngọc thủ. Bất quá, giữa lúc Uhi Kurenai cho rằng thành công chế trụ Haruno Sakura sau đó, lại nghe phía sau một hồi cuồng phong thổi tới, thanh thế kinh người, lập tức trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Thì ra... Là Lý Vô Ngạo với Uhi Kurenai muốn tiên phát chế nhân khống chế được Haruno Sakura. Lập tức thi triển xuyên thấu qua độn thuật, ẩn thân đứng lên, sau đó một cái thuấn di, đi tới Haruno Sakura bên cạnh, cũng thi triển phong độn cuồng phong tịch quyển thuật, hướng phía Uhi Kurenai công kích tới. Uhi Kurenai tốc độ nhanh. Mà có phong thuộc tính chaka năng lượng Lý Vô Ngạo tốc độ nhanh hơn. Phút chốc, liền đi tới Uhi Kurenai trước mặt. Một con trai tự tay tạc thủ, đánh về phía Uhi Kurenai. Phong tà pháp ấn, thời khắc mấu chốt, dù sao cũng là Konoha tinh anh nhịn Uhi Kurenai. Vội vã làm ra phản ứng. Hai tay kết pháp ấn. Hướng phía Lý Vô Ngạo quăng qua đây một đoàn màu xanh ra trời chaka năng lượng ánh sáng. Biết đây là một loại phong ấn nhẫn thuật, Lý Vô Ngạo sợ hãi, lập tức phân ra một cái ảnh phân thân, chặn lại Uhi Kurenai lúc này đây phản kích. Sau đó hai tay tiếp tục đánh tới. Ở Uhi Kurenai tới không kịp né tránh chi, một con trai bắt được Uhi Kurenai bản thân. Cũng đem Uhi Kurenai vững vàng khống chế được. Thế nào, Hồng Ngự tỷ, chúng ta đều hợp cách chứ? Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Từ Uhi Kurenai trong tay lấy ra linh đan. Ở Uhi Kurenai trước mặt lắc lư một. Vừa cười vừa nói. Uhi Kurenai trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Tức giận mà nói. Đây còn phải nói à? Còn không mau buông ra ta. Như vậy bị ngươi khống chế được, rất khó chịu, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, giải trừ ở Uhi Kurenai người cấm chế, sau đó hướng phía Hinata, Ino, Sakura tam nữ chào hỏi một tiếng, Hinata tam nữ thấy thế, vội vã đã đi tới, nhìn ở trong chớp mắt, thành công chế trụ nhẫn lão sư Uhi Kurenai Lý Vô Ngạo. Tam nữ khuôn mặt đều là một bộ thán phục vẻ sùng bái. Hoa hoa, Vô Ngạo quân, người thực sự là quá tuyệt vời, quá vĩ đại. Sakura thở dài nói, hoa hoa, Vô Ngạo quân, người là ta hiện nay nhìn thấy nhất tuổi trẻ cường đại nhất ninja. Ino cũng là thở dài nói, Vô Ngạo ca ca, chào ngươi lợi tốt a hát. Ngày nào đó, nhất định phải tiếp tục dạy ta a. Hinata tiểu la lị đi tới Lý Vô Ngạo bên cạnh, vươn tuyết trắng như ngọc non tay, cầm Lý Vô Ngạo tạc thủ, nhẹ giọng nói, nhất định tích, tốt Hinata, Lý Vô Ngạo cúi đầu đi, ở Hinata tiểu la lị mặt cười hôn một, giờ này khắc này, nhìn vừa rồi đại triển thần uy Lý Vô Ngạo, Yui Kurenai tâm cũng là cảm thán không thôi. Thầm nghĩ, thực sự là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam a. Hai năm qua, lớn đều là mình dạy hắn nhẫn thuật. Lại không ngờ tới, lúc này mới bao lâu, liền triệt để chiến thắng chính mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.